Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 708, chương 706 phân mã. Chương 706 phân mã. Tiếng đàn rền vang. Triệu Hàm Chương cũng không có ngâm sướng ra tiếng, nhưng Phó Đình Hàm vẫn là nghe tới rồi. Núi cao sông dài xa xưa chi cảnh, hắn lẳng lặng mà dựa vào khung cửa thượng nhìn nàng, trong lòng nóng nảy bị vuốt phẳng, liền mỏi mệt đều an tĩnh xuống dưới, trên người tùng tùng mềm mại, thả lỏng lại thích ý. Triệu Hàm Chương đạn xong một khúc, trong lòng hiểu rõ, liền ngẩng đầu nhìn về phía Phó Đình Hàm, liền thấy hắn chính nhợt nhạt cười xem nàng. Nàng liền cũng không khỏi cười, kiêu ngạo hỏi: "Ta đạn đến thế nào?" Phó Đình Hàm gật đầu nói: "Rất êm tai, được đến hắn nhận đồng." Triệu Hàm Chương quyết định đem này đầu khúc phổ đưa cho Lưu Côn, đồng chí Tiền Tam Ngày, Ngũ Nhị Lang Thương Đội cùng Tấn Dương Quân cùng nhau đem hàng hóa áp giải trở lại Lạc Dương. Lúc này đây, bọn họ không chỉ có mang về đại lượng ngựa, còn có không ít da lông cùng dược liệu. Bắc Cung Thuần cùng Tạ Thời nghe tin lập tức hành động. Một cái mang theo thủ hạ tướng sĩ, một cái thúc giục Triệu Nhị Lang suốt đêm chạy về trong thành cầu mã, tiến Triệu Trạch. Tằng Việt đã đang chờ. Hắn hiện tại là Triệu Hàm Chương phó tướng, đồng dạng muốn vì Triệu gia quân tranh thủ một ít chiến mã. Khất sống quân thu được tin tức chậm một chút, ngày hôm sau mới đuổi tới Lạc Dương, tiến Triệu Trạch. Thấy Bắc Cung Thuần đám người sớm đến, tức khắc tâm lạnh một đoạn. Lý Đầu nhịn không được giữ chặt Trần Ngọ, nhỏ giọng nói: "Tướng quân, như vậy không được a. Chúng ta chỉ là lính đánh thuê, phi Triệu sứ quân thủ hạ, tin tức luôn là lạc hậu một tầng. Hơn nữa, liền tính có thể đồng thời đến, có thứ tốt, chẳng lẽ nàng không trước cấp tự mình quân đội sẽ cho chúng ta lính đánh thuê sao?" Lời này khơi mào Trần Ngọ này mấy tháng suy nghĩ sự. Hắn nhấp nhấp miệng: "Ý của ngươi là chúng ta từ nàng?" Lý Đầu nhỏ giọng nói: "Triệu sứ quân nếu là nguyện ý thu, nếu không chúng ta liền từ đi." Trần Ngọ cúi đầu trầm tư: "Nếu Triệu Hàm Chương có thể bảo bọn họ không hề bôn ba, hắn tự nhiên là nguyện ý sẵn sàng góp sức. Cốc Thành năm nay thu hoạch miễn cưỡng có thể, Triệu Hàm Chương phân cho bọn họ thổ địa sản xuất không ít, này một năm cũng kiến không ít phòng ở." Đại gia ngoài miệng không nói, nhưng trong quân trên dưới đích xác có định cư Cốc Thành ý tưởng. Bọn họ tùy quân mang lão nhược cũng yên ổn xuống dưới. Triệu Hàm Chương còn làm người ở Cốc Thành khai một cái học đường. Khất sống quân chung những cái đó tiểu hài tử, bất luận có vô cha mẹ người nhà, đều có thể đi đi học, một bên đi học, một bên lao động. Trần Ngọ nhìn ra được tới, bọn họ đối Triệu Hàm Chương có nỗi nhớ nhà, tuy rằng hắn Trần Ngọ vẫn là bọn họ trong lòng đệ nhất, nhưng Triệu Hàm Chương ở bọn họ trong lòng địa vị cũng không thấp. Phía trước thuế má thông cáo chưa ra khi, Cốc Thành trung di lưu sĩ tộc ngầm không thiếu mắng Triệu Hàm Chương. Ra tới về sau, cũng có chút phê bình thanh âm. Khất sống quân hài tử vì thế cùng những cái đó kẻ sĩ xảo vài lần, cuối cùng còn động khởi tay tới, có thể thấy được bọn họ đối Triệu Hàm Chương tâm, như thế lại quá. Hai năm, khất sống quân liền tính vẫn là hắn Trần Ngọ khất sống quân kia cũng muốn đánh thượng Triệu Hàm Chương ấn ký, nếu như thế, còn không bằng sớm một chút sẵn sàng góp sức, còn có thể nhiều lạc điểm chỗ tốt. Dù sao hắn là không nghĩ lại mang theo người khắp nơi lưu lạc ăn xin, thật cho rằng một chi quân đội là hảo nuôi sống. Trần Ngọ nhỏ giọng nói: "Vậy hôm nay sẵn sàng góp sức?" Lý Đầu liên tục gật đầu: "Hôm nay sẵn sàng góp sức đi." Trần Ngọ liền hạ quyết tâm, lập tức xoay người tiến vườn, ở trong vườn ngồi chờ chờ Bắc Cung Thuần đám người sớm nhìn đến hắn. Liền không biết hắn ở ngoài cửa cùng chính mình phó tướng lẩm nhẩm cái gì. Cả buổi mới tiến vào, vừa vào cửa, Trần Ngọ liền ôm quyền cười ha hả cùng bọn họ chào hỏi. Bắc Cung Thuần ngồi gật gật đầu, xem như chào hỏi qua. Tạ Thời cũng hơi hơi khom người cúi đầu, nhưng thật ra Triệu Nhị Lang thật cao hứng đứng dậy cùng hắn ôm quyền chào hỏi. Trần tướng quân, khi nào có rảnh chúng ta lại ước chiến một lần. Lần trước chúng ta đánh ngang tay, nhưng Tạ tiên sinh nói là bởi vì ngươi cố ý làm ta. Ngươi không đem chính mình tinh nhuệ phái ra, lúc này đây cần phải tinh binh đối tinh binh, lại không được làm ta. Trần Ngọ ánh mắt chợt lóe, cười ngâm ngâm nói, tiểu tướng quân, ta thuộc hạ đám kia người đều là chân đất xuất thân. Khác không được, liền chạy trốn mau, chân cẳng hữu lực, chúng ta khất sống quân trước kia khắp nơi lưu lạc. Chân trụi chân đều chạy trăm dặm, kia bàn chân so đế dày còn dày hơn. Ngài cùng ta so bộ tốt, tự nhiên hoàn cảnh xấu, cho nên ngài không nên lấy mình chi đoàn công ta chi trường. Trần Ngọ nói, ta nghe nói Triệu gia quân kỵ binh thật là lợi hại. Sứ quân thủ hạ Triệu gia quân tất nhiên là không cần đề, liền không mấy chi quân đội so được với. Tiểu tướng quân thủ hạ Triệu gia quân hẳn là cũng rất lợi hại mới là. Không bằng chúng ta so kỵ binh đi. Bắc Cung Thuần vừa nghe liền biết hắn cũng muốn đánh mã chủ ý, không khỏi hừ một tiếng, Triệu gia quân kỵ binh là cũng không tệ lắm. Nhưng Trần Ngọ nói lại là quá khen, ở Đại Tấn, nếu bàn về kỵ binh vẫn là trong tay hắn Tây Lương quân, chính là Cẩu Hy kỵ binh, chiến lực cũng ở Triệu gia quân phía trên. Trần Ngọ lời này rõ ràng là ở cùng Triệu Hàm Trương cầu mã, ở đây tất cả mọi người nghe ra âm tới, trừ bỏ Triệu Nhị Lang. Triệu Nhị Lang không nghe ra Trần Ngọ ẩn chứa ý tứ, nhưng tiểu tử có chính mình kiên trì cùng nhận chi. Hắn nói, A tỷ nói, cái gì trường trường đoàn đoàn vấn đề là tướng soái suy xét. Ta hiện tại còn không có làm soái năng lực, liền trước làm tốt tiên phong. Hắn nói, hiện tại là chính chúng ta luyện binh, nếu biết bộ tốt là ta khuyết điểm, vậy càng muốn luyện, hung hăng mà luyện. Ta nhìn nhìn, luận kỵ binh dũng mãnh, không người có thể địch Bắc Cung tướng quân Tây Lương quân. Nhưng luận bộ binh hung mãnh, không người có thể lướt qua Trần tướng quân khất sống quân. Hiện tại trong quân mã thiếu, kỵ binh là muốn luyện, bộ binh càng muốn luyện, cho nên chúng ta lại đến so một lần đi. Lần này ngươi lấy tinh binh đối ta tinh binh, như thế nào? Trần Ngọ, này, Trần Ngọ không nghĩ tới hắn có thể nói ra lời này tới, như thế nào? Trần tướng quân tổng không phải là sợ Nhị Lang cái này mau đầu tiểu tử đi. Triệu Hàm Trương cười từ trong phòng ra tới, phía sau đi theo Cấp Huyên, Minh Dự cùng Phạm Dĩnh đám người. Nàng cười tủm tỉm nói, vẫn là sợ đánh hư hắn. Trần Ngọ vội vàng tiến lên hành lễ, Bắc Cung Thuần mấy người cũng đứng dậy hành lễ. Triệu Hàm Trương đè xuống tay, làm cho bọn họ miễn lễ, sau đó ở thượng đầu trên chiếu ngồi xuống, đều ngồi xuống nói chuyện đi. Nàng đối Trần Ngọ nói, tướng quân chỉ lo ra tay, cũng thay ta luyện một luyện hắn. Tiểu tử này học một ít binh pháp, đúng là hưng phấn thời điểm, nhưng đều là lý luận suông, so không được tướng quân thân kinh bách chiến. Nếu bàn về bộ tốt dũng mãnh, chúng ta mấy chi quân đội đều không thể so các ngươi khất sống quân. Trần Ngọ vội nói, kia đều là bất đắc dĩ mà làm chi, lấy mệnh đua đâu, nơi nào so được với sứ quân bày mưu lập kế, dụng binh như thần. Được rồi, lẫn nhau khen nói liền không cần phải nói. Triệu Hàm Trương quay đầu nhìn về phía Bắc Cung Thuần cùng Tạ Thời hai người, nói, các ngươi ý đồ đến ta đã biết. Lần này Tấn Dương đưa tới ngựa ta làm ngụy mã đầu tới chọn lựa, đem còn chưa có thể thượng chiến trường ngựa con lấy ra tới, dư lại phân cho các quân làm chiến mã. Các ngươi nhưng đến hảo hảo dưỡng, này phê mã được đến không dễ. Trở về trên đường, Ngũ Nhị Lang bọn họ còn bị hung nô quân đoạt, cũng may tuyệt đại bộ phận mã đều bị bảo vệ, nhưng hộ tống bọn họ trở về Tấn Dương quân tử thương không ít, còn chuẩn bị đi không ít tiền tài. Triệu Hàm Chương rất là đau lòng, liền này đó mã. Triệu Hàm Chương bởi vì thuế má mới giàu có một chút, công khố lại không ít. Bắc Cung Thuần cùng Tạ Thời thực hưng phấn đồng ý. Trần Ngọ có chút sốt ruột, đuổi ở Triệu Hàm Chương nói phân phối phương án trước nói. Sứ quân, tại hạ có việc muốn cùng ngươi trao đổi. Triệu Hàm Chương đang muốn phân mã đâu, nghe vậy dừng một chút, hỏi, thực cấp sao? Trần Ngọ nghiêm túc nói, đặc biệt cấp. Triệu Hàm Chương liền nhìn thoáng qua cấp huyên, sau đó đứng dậy mang Trần Ngọ đi thư phòng trao đổi, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.